Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279. Thứ chân quý nhất phẩm hộ giáp. Chu Thuần không chút suy nghĩ liền muốn xông lên, nhưng là lại bị quân ngự hàn cấp kéo. Thuần Nhi, Bảo Bảo hiện tại ở vào trạng thái hôn mê, vô pháp khống chế trên người hắn năng lượng. Ngươi sẽ bị thương, Chu Thuần khóe miệng hiện lên mỉm cười. Trên mặt hiện lên một tia ôn nhu. Hàn, Bảo Bảo sẽ không làm thương tổn của ta, nàng nói. Liền hướng phía Chu Bảo Bảo bay qua, tiếp được hắn, miễn cho hắn rụng rơi trên mặt đất. Lúc này, trên tay của nàng bị kia hồng quang trước làm đau. Thế nhưng nàng vẫn như cũ không có buông ra, cũng vô ích linh lực để ngăn cản. Trực tiếp đem Chu Bảo Bảo cấp ôm vào trong lòng, tiểu đằng xà rất nhanh ở chung quanh bọn họ bò, không ngừng vòng quanh quyển, nó muốn nói cho Chu Thuần, Chu Bảo Bảo bởi vì bọn họ mà mất đi ý thức. Thế nhưng nó biết Chu Thuần cũng nhất định là nghe không hiểu. Nó chỉ có thể mượn không ngừng vòng quyển đến giảm bớt nó lo lắng. Thuần Nhi, cho ta. Quân Ngự Hàn thấy nàng chân mày cau lại một chút, liền biết chắc là bị kia hồng quang bị thương tới. Hắn đi tới bên người nàng, theo trong tay nàng tiếp nhận Chu Bảo Bảo, cảm giác được kia nhiệt độ hậu, sắc mặt của hắn nhất thời chìm xuống đến. Hắn một phen dắt Chu Thuần tay, nguyên bản bạch ngọc trong suốt bàn tay, lúc này bị phỏng đỏ bừng. Không có việc gì, Chu Thuần đối hắn thè lưỡi, sau đó linh lực bọc ở hai tay, chờ sau khi lui xuống lại khôi phục trước kia trắng nõn. Sau đó hai người chăm chú nhìn chằm chằm người trong lòng, nhìn khóe miệng hắn lộ vẻ mỉm cười, ngủ rất an tường. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều mơ hồ cảm thấy một tia không ổn. Mà lúc này một bên lại là truyền đến tiếng đánh nhau, bọn họ vô ý thức ngẩng đầu, thì ra là phân phối không đều, đấu tranh nội bộ. Huyền lão, ngươi đừng khinh người quá đáng. Vượn và Khỉ Vương nhìn lão giả trước mắt, trên mặt tràn đầy tức giận. Hừ, Huyền lão lại là không để ý đến hắn, trực tiếp đem trước mắt này nhất phẩm hộ giáp cấp dỉ máu nhận chủ. Huyền lão, ngươi lực phòng ngự nguyên bản liền cao, vì sao còn muốn cùng Vượn và Khỉ cướp? Săn báo vương lúc này cũng nhìn không được, ở sương mù dày đặc rừng rậm, bọn họ cũng đã quen rồi bá đạo của hắn, cho rằng gặp được chuyện chỉ còn có thể đứng ở mặt trận thống nhất thượng. Thế nhưng bây giờ, hắn lại đem sở hữu nhất phẩm vũ khí cùng đan dược đều làm của riêng, lưu cho bọn hắn đều là nhị phẩm tam phẩm ni, mà mấy thứ này ở giữa, chân quý nhất chính là món đó nhất phẩm hộ giáp. Vượn và Khỉ Vương không am hiểu thân pháp, lực phòng ngự cũng không cao, hơn nữa tu vi cũng là trong ba người thấp nhất. Hắn biết nếu là muốn cầu đem món đó nhất phẩm hộ giáp cho hắn, thì hai người bọn họ nhất định sẽ không đồng ý. Vì thế hắn đưa ra dùng hắn kia phân tất cả đông tây đổi cái này hộ giáp, nhưng là lại như trước bị Huyền lão cấp cự tuyệt. Hơn nữa nhất phẩm hộ giáp liền nhất kiện, Huyền lão thương lượng cũng không có thương lượng, liền trực tiếp dỉ máu nhận chủ. Loại này bá đạo hành vi, tự nhiên cũng là bị săn báo vương phản đối. Từ xưa đến nay, thành giả vương, kẻ thua khấu. Nếu như các ngươi một cách tự tin có thể từ trong tay của ta cướp đi này hộ giáp, vậy hãy để cho các ngươi cũng không sao. Vượn và Khỉ Vương đáy mắt hiện lên thảo ý, nhưng là lại bị bên cạnh săn báo vương cấp kéo. Phải biết rằng, dù cho hai người bọn họ liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Huyền lão. Nếu như bọn họ tự ý xuất thủ, vậy cho Huyền lão đánh giết bọn hắn lý do. Vượn và Khỉ Vương bị săn báo vương cấp chế trụ ở, hắn cắn răng, sau đó mang theo hắn gì đó tới một bên, rất rõ ràng là cùng bọn họ phân công. Chu Thuần nhìn thấy tình hình này, đáy mắt hiện lên sợi bóng mũi nhọn. Nhất phẩm hộ giáp, xem ra là kiện phi thường vật chân quý a. Hết chương.